Chương 558, hai cái hoàn mỹ sở sàn ồ. Căn cứ gen thôi toán, nếu như trước mắt cái này ảo ảnh có ỉn dở dạ xuất xù kỳ bản nhân thực lực, mình bởi vì nên không có khả năng ngăn cản lâu như vậy. Nhưng kỳ thực lực QNZ xác thực trên mình, bởi vì nên là ở vào mình tới lục đạo đẳng cấp ở giữa, không phải vậy như thế dài thời gian chiến đấu, coi như mình kiên trì được, QNZ sớm nên đến cực hạn. Không được, tiếp tu cờ như thế ta không có phần thắng, nhất định phải tìm tơ y một loại chiến thắng biện pháp. Ghen tâm niệm cấp chuyển, vĩnh hằng vạn hoa đồng chuyển động, điều khiển sở xạ nổ bỗng nhiên trở lại, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Phanh phanh phanh liên tiếp mấy tiếng, năm cái cùng hắn đồng dạng ảnh phân thân xuất hiện, ghen lánh nhiên một tiếng, trên. Năm cái ảnh phân thân đồng thời hướng phía trước phóng đi, các từ trong cơ thể nổ xuất hiện to lớn trả cơ ra, năm người lại đồng thời sử xuất sở xạ nổ. Ghen bản thân hướng về sau thối lui, song đồng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn. Sở hữu có thế điều động trả cờ dạ đều bị hắn sử dụng, sở xạ nổ nhất thời vô hạn phòng lớn. Hắn biết, ảnh phân thân sử xuất sở xạ nổ mặc dù thực lực không kém, nhưng đối phương thực lực cường hắn hơn, căn bản ngăn cản không được quá lâu, chỉ có thể thừa dịp cái này cái thời gian dùng ra mạnh nhất chiêu thức, hy vọng một kích định thắng bại. Cao có 100 mét hoàn mỹ sở xạ nổ xuất hiện, mặt giống như la sát, hình như thiên thần, phía sau hai đem trường kiếm trở vào bao. Mà vào lúc này, ỉn dở dạ sụt sụ kỳ thao túng sở xạ nổ đã là vượt qua 5 cái ảnh phân thân, đen nhánh lôi đỉnh trường kiếm liên tục chém qua, 5 cái ảnh phân thân ngay cả cùng bọn hắn chỗ mở ra sở xạ nổ đồng thời hiện ra đen nhánh quang mang, tiếp theo một cái chớp mắt đồng thời bị chém đứt, ảnh phân thân hóa thành bạch quang biến mất. Trước sau tốc độ cực nhanh, ỉn dở dạ sụt sụ kỳ ngẩng đầu, trực tiếp nhìn thấy cao vút trong mây hoàn mỹ sở xạ nổ, đờ đẫn hai mắt bên trong hiếm thấy xuất hiện một điểm linh quang. Giống như hồi ức, giống như cảm khái mà ở tiếp theo sùn cạn, hắn trên thân QNZ bộc phát ra cực kỳ kinh khủng trả cơ ra, huyết hồng mà yêu dị song đồng điên cuồng xoay tròn, nhạt mặc sắc sở xạ nổ tại hô hấp ở giữa phòng lớn, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế bắt đầu quanh quẩn tại không gian bên trong. Ghen đứng tại hoàn mỹ sở xạ nổ cái chán góc cạnh bên trong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem ỉn dở dạ sụt sủ kỳ hoàn mỹ sở xạ nổ. Đối với hắn sẽ sử dụng chiêu này, Gen không ngạc nhiên chút nào, đừng nói hoàn mỹ, nguyên tắc bên trong cái này mãnh nhân còn đem cựu đại vi thú đặt vào sở xạ nổ bên trong, sử xuất kinh thiên động địa cứu cực thể sở xạ nổ. Có lẽ duy nhất đáng được ăn mừng liền là cái này trong không gian không có vi thú, cứu cực thể sở xạ nổ nghĩ đến là vô pháp sử xuất. Chỉ gặp ỉn dở dạ sụt sủ kỳ hoàn mỹ sở xạ nổ cao có 100 mét, toàn thân từ thành thuộc thể nhạt mặc sắc hóa thành sâu mặc sắc. Bốn phía có đen nhánh lôi đỉnh quay trùng quanh lấp lóe, trong tay nắm có một đem trường đao, đen nhánh thâm thúy, tựa như lôi thần phối binh. Thần khí, lôi thần chi kiếm. Thừa dịp hiện tại ghen ánh mắt ngưng tụ, hoàn mỹ sở xạ nổ theo hắn động tác rút kiếm, hai đem trường kiếm trực tiếp vào tay, không giữ lại chút nào toàn lực chém ra. Một thoáng thời gian, thiên tháp địa hãm. Một đạo kiếm khí xuất hiện, toàn bộ không gian vì đó run rẩy. Kiếm khí trôi qua. Cắt vàng tràn ngập, toàn bộ sa mạc xuất hiện một đạo vô pháp nói rõ mương máng, lưu sa giống như nước chảy hướng trong đó chạy tới, đầy trời đều là sa trận, quần quận hướng lên chơ y xâm la vạn tượng, hủy thiên diệt địa cái này cũng chưa tính, tại thứ một kiếm chém ra sủn cản thứ nhị kiếm tùy theo mà đến, một thanh khác trả cờ dạ trường kiếm đặt ở thứ một kiếm phía trên. Trong lúc đó, thiên địa cùng chấn động, không gian run rẩy so vừa mới càng thêm kịch liệt. Vốn là hủy thiên diệt địa kiếm khí lại thêm 3 phần uy lực. Đi chết đi, ghen hét lớn một tiếng, bởi vì trả cờ dạ toàn lực bạo phát, mái tóc dài của hắn cao cao dơ lên, toàn thân đủ chỉ hạ trưởng bảo càng là hoa hoa tác hưởng, song đồng vĩnh hằng vạn hoa đồng bên trong phóng xuất ra yêu dị mà quỷ mị quan mang. Từ khi mở ra vĩnh hằng vạn hoa đồng về sau, cái này một kiếm từng bị chém ra mấy lần, đến nay vì thế chiến tích vẫn là toàn thắng. Cho dù là hỉ ủ gạ thiên nhẫn chô diễn 8 võ vô tướng, cho dù là xạ dù tổ bị tộc trưởng 5 loại dung hợp cấm thuật, QNZ tại thứ nhị kiếm ra chỉ hạ bị kích phá. Liền ngay cả lúc trước sẻn dù hạt hỉ ra mạ, QNZ tại cùng ghen đối bính bên trong ở vào hạ phong, sẻn gỗ củ đến nay, không ai có thể ngăn cản cái này một kiếm. Đáng tiếc, in giờ dạ xuất xù kỳ cũng không phải là sẻn gỗ củ người. Đối mặt cái này hủy diệt vạn vật một kiếm. Ỉn dở dạ sụt sủ kỳ biểu lộ vô hỉ vô bi, đột nhiên, hắn động. Cùng hắn cùng một chỗ động tác còn có cái kia tựa như lôi thần hoàn mỹ sở san ổ, lôi thần chi kiếm chém xuống. Ầm ầm đen nhánh sắc lôi quang chợt hiện, hóa thành ung tùn kiếm khí nghênh tiếp, bốn phương tám hướng, tiếng sét đánh bên tai không dứt, đen nhánh lôi cầu trống rông xuất hiện tại kiếm khí chung quanh, ầm ầm một mảnh. Những nơi đi qua, sa mạc sụp đổ, không gian xuất hiện cực không tự nhiên vặn mẹo, phàm là bị nhẹ nhàng đảo qua hạt cát, toàn bộ bị bốc hơi vì hư vô. Lôi vì thiên phạt, là thương thiên vì trừng phạt sinh linh mà hạ xuống nhất tàn khốc thủ đoạn. Lôi đỉnh phía dưới, vạn vật diệt hết hai cỗ đồng dạng vì hủy diệt mà thành kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Đột nhiên, từ trung gian chỗ hiện ra một điểm hắc mang, lúc đầu chỉ là như mũi kim hỗn động, tiếp theo một cái chớp mắt, lại có vô cùng vô tận hấp lực từ bên trong truyền đến. Hấp thu cái này không gian hết thảy, sẽ rách lấy sa mạc, sẽ rách lấy kính phong, sẽ rách lấy hai cỗ hủy diệt năng lượng, để sở hữu đồ vật đều đầu nhập trong đó, toàn bộ không gian trong nháy mắt mơ hồ một cái, tựa như muốn hóa thành hư vô, liền cùng tận thế phá toái cảnh tượng. Không có có âm thanh truyền ra, có lẽ tại loại này hấp lực phía dưới, ngay cả âm thanh đều vô pháp đào thoát. Ghen song đồng đống nhiên co vào. Trong hai con ngươi vĩnh hằng vạn hoa đồng không ngừng tản mát ra mãnh liệt nhãn lực, hai người mạnh nhất lực lượng va chạm, vờ y ma đã dẫn phát tiểu hình hấp động, cái này sao có thể, nhưng vô luận hắn có tin hay không, đây quả thật là phát sinh, bởi vậy hắn chỉ có thể điều khiển sở xạ nổ ngăn cản cô này hấp lực. Trên thực tế, Gen cùng In giờ dạ xuất sủ kỳ thực lực mặc dù cường đại, nhưng hai cỗ năng lượng chạm vào nhau QNZ không có khả năng dẫn phát hấp động xuất hiện. Hắc động sở dĩ sẽ xuất hiện, nguyên nhân rất đơn giản, chỗ này không gian quá mức yếu ớt, nơi này cũng không phải là chủ thế giới, QNZ không phải hư ảo thế giới, mà là một loại tiếp cận chân thực cùng hư ảo ở giữa tồn tại, là ỉn giờ dạt xuất sủ ký lúc còn sống tối cao thành tựu, cũng là bởi vì đây, chỗ này không gian cũng không chặt chẽ. Tại hai cỗ hủy diệt chi lực kích đập xuống, không gian bị chém ra vết rách, sau đó hủy diệt chi lực nhiễu loạn không gian. Nhất hệ liệt phản ứng dây chuyền phía dưới, cái này mới xuất hiện cỡ nhỏ hắc động. Nếu như là tại chủ thế giới, hai người cái này một kích mặc dù sẽ chiếu thành hủy thiên diệt địa hiệu quả, lại tuyệt vô pháp đem không gian phá thoái. Đợt, sau cùng một giờ, nguyệt phiếu ở nơi nào, ở nơi nào?